Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 255, Thành Thánh. Mặc dù đã tâm thần đại loạn, thế nhưng đạo đức thiên tôn ý thức chiến đấu y ở đang ở Sesomaru một quyền gần đập trúng hắn gò má thời điểm. Chỉ thấy đạo đức thiên tôn thân thể chợt một bên, một tay lấy Sesomaru nắm đấm đẩy ra, đồng thời chợt một quyền đập về phía Sesomaru môn. Đến tốt lắm, may là Sesomaru cũng không khỏi vì đạo đức thiên tôn cho thấy chiêu thức ấy vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng coi như cho dù tốt, hắn cũng không thể cứ như vậy bị đánh a. Sesomaru thân thể chợt ngửa về sau một cái, đồng thời chân phải bay lên, chợt bật hướng đạo đức thiên tôn bụng dưới. Đạo đức thiên tôn một quyền đánh vào chỗ trống, ngay sau đó liền cảm thấy dưới thân truyền tới tiếng gió thổi. Sắc mặt chợt biến đổi, thế nhưng lúc này muốn né tránh cũng đã là không kịp. Cuống quýt phía dưới, chỉ phải đưa hai tay ra ngăn cản, ngoặc kép chấm than, chỉ nghe một tiếng trầm đục. Sesomaru thân phải chợt đá vào đạo đức thiên tôn hai tay của bên trên. Nhất thời một cỗ sức trùng kích to lớn truyền đến, trực tiếp đem đạo đức thiên tôn thân thể mang theo. Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt đem thân thể đứng thẳng, một cái trùng thiên pháo đập về phía không trung đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, Sesomaru như vậy từng bước ép sát, muốn đưa hắn với tử địa ý tứ không cần nói cũng biết. Nhưng 573 là bất kể nói thế nào, một kích này đúng là vẫn còn muốn đỡ. Đạo đức thiên tôn hai tay trọng điệp, chợt hướng Sesomaru nắm đấm áp đi. Giờ khắc này, Sesomaru ánh mắt thay đổi, sắc bén tột cùng, trong mắt sát khí đại phóng, lực lượng của toàn thân đều là tập trung vào hữu quyền bên trên. Chỗ đi qua, không gian thậm chí đều có vài phần ba động, mơ hồ có rạn nứt dấu hiệu. Tràng cảnh này nhất thời làm cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên đài cao thai chư thánh, từng cái nhìn phía Sesomaru ánh mắt đều là mang theo một tia kiêng kỵ. Người này phải chết. Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, cùng đàn ông quần áo tím trên không trung trao đổi một cái ánh mắt về sau, lạnh lùng nhìn về phía Sesomaru, mà lấy hắn lại tự cao tự đại, lúc này lại không thừa nhận cũng không được. Sesomaru mạnh hơn hắn, mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng cũng chính vì vậy, hắn nội tâm bên trong đối với Sesomaru sát ý lần nữa đột phá, trực tiếp hóa thành một cỗ hầu như biến thành thực chất tính sát ý nhằm phía Sesomaru. Thân là người trong cuộc, Sesomaru tự nhiên là cảm nhận được này cổ sát ý. Bất quá hắn cũng không có cái gì biểu thị. Trên thế giới người muốn giết hắn nhiều hơn nhiều, tỉ như đã từng thiên đình, tỉ như đạo giáo tam thanh, Phật giáo nhị thánh, kết quả là tuy nhiên cũng khó thoát số chết. Người sẽ ngoại lệ sao? Huống chi, không phải bị người đố, đó là tài trí bình thường. Sesomaru ngược lại là cực kỳ thích thử ánh mắt này. Trong nháy mắt, Sesomaru tâm niệm cuốn mấy lần, thế nhưng động tác trên tay cũng là không dừng lại chút nào, hung hăng đập vào đạo đức thiên tôn trên song trưng. Oanh, ngoặc kép, mới nguyên sang nhất thời, đạo đức thiên tôn cùng Sesomaru giao kích chỗ chợt nổ tung. Răng rác, một đạo nhỏ nhẹ giòn vang tiếng vang lên, thế nhưng cái này lại vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Răng rác, kế tiếp, thanh âm xương vỡ vụn không ngừng truyền đến, chỉ thấy đạo đức thiên tôn sắc mặt dữ tợn, thân thể chợt hướng không trung bay ngược đi qua, hai cánh tay giặt dẹo kéo xuống, dường như đã không có đầu khớp xương một dạng. Trên thực tế, nhưng cũng đúng là như vậy, ngay vừa mới rồi một lần kia giao thủ, hắn hai cánh tay đầu khớp xương toàn bộ nát, sinh không, 7048 không. Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn trong đầu của phản ứng đầu tiên không phải đau đớn, mà là hắn cư nhiên thành thánh. Điều này sao có thể? Trong một đêm cư nhiên thành thánh. Đây quả thực là lật đổ hắn thế giới quan a. Đạo Đức Thiên Tôn biến sắc lại biến. Thế nhưng Sesshomaru lại căn bản không cho hắn suy tính cơ hội. Thân thể lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở cơ thể ngay phía trên. Chợt một quyền đập xuống. Đạo Đức Thiên Tôn lúc này đang nằm ở cực độ khiếp sợ bên trong. Nơi nào phản ánh tới, bị Sesshomaru một, ba A, quyền trúng ngay ngực, răng rác, một đạo giòn vang vang lên. Đạo Đức Thiên Tôn lồng ngực bất quy tắc lõm lún xuống dưới. Sau một khắc, cơ thể như tên lửa, chợt đập về phía mặt đất. Oanh, Đạo Đức Thiên Tôn sau lưng liền lập tức cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Toàn bộ lôi đài đều bị bên ngoài đập nát bấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đa Bảo Thiên Tôn cũng đều là bị sức trùng kích to lớn đẩy tới một bên. Tất cả đài cao cũng là nhất tề vỡ vụn. Còn như xem cuộc chiến mọi người, càng là bất kham, dường như gặt lúa mạch một dạng. Trong chớp mắt liền té hạ một mảng lớn. Từng cái là ngã trái ngã phải, kêu khổ thấu trời. Ngược lại, chư thánh từng cái nhưng là không có oán giận. Ngừng giữa không trung bên trong, đều là vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Sesshomaru thân ảnh. Bọn họ lúc đầu cho là mình đã quá xem trọng Sesshomaru. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, bọn họ vẫn là xem thường hắn. Mọi người đều không nghĩ đến, Sesshomaru dễ dàng như vậy liền có thể đem chọn cái lôi đài bị phá hủy. Bất quá kế tiếp, càng thêm kích thích bọn họ thần kinh một màn lần nữa xảy ra. Chỉ thấy Sesshomaru đem Đạo Đức Thiên Tôn đánh hạ mặt đất. Vẫn là không cam lòng. Thân thể chợt xuống phía dưới lao xuống đi. Đả cầu, một gậy muốn đánh đau. Đánh chết, nếu không, nhất định là biết phiền phức không ngừng. Bất quá ở Sesshomaru trong tự điển, không có gì cả. Thế nhưng chỉ có một chữ, cũng là đem chọn chữ điển đều dính đầy, đó chính là giết. Cái gì có đau hay không? Đả cầu không đánh chó. Những thứ này cách hắn đều quá mức xa xôi. Trong chớp mắt, Sesshomaru liền vọt tới, đã hóa thành phế tích trên lôi đài. Lúc này, trên phế tích chính là đầy trời bụi bặm, loáng thoáng dường như cố ý chứng kiến một cái có thân ảnh mơ hồ. Dĩ nhiên những thứ này đều là chi tiết nhỏ, không chờ yên vụ tự nhiên tán đi, Sesshomaru liền nhanh như tia chớp vọt vào khắp nơi thiên trần thổ. Mang theo gió to trong nháy mắt liền đem toàn bộ yên vụ thổi tan. Nhất thời liền đem quan chiến mọi người từng cái nhịn không được quát lên ánh mắt. Đương nhiên, cũng có không sợ bị mê ánh mắt, gắt gao trợn con ngươi. Rất sợ bỏ qua như thế kiệt tác một màn. Bất quá, sự thực đã định trước, hắn là không cách nào thấy như vậy một màn. Đầy trời bụi bặm hầu như đưa hắn tất cả ánh mắt toàn bộ vùi lấp. Như thế CMN còn xem cái trứng a. Mọi người nhóm nhất tề ở trong lòng văng tục. Mặc dù bọn họ là bụi đem trọn cái viên mắt tràn đầy, vẫn là không có thể thấy bất kỳ vật gì. Dĩ nhiên cũng không phải là không có người muốn mắng ra miệng. Thế nhưng một há mồm ra trong nháy mắt, bụi bặm liền đem bên ngoài tràn đầy. Cái này CMN còn mắng cái trứng a. Sợ rằng mắng người đi ra cửa sẽ trở thành sử thượng vị thứ nhất. Bị bụi bặm ăn chết tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.